Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2778, Thụy Phật Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Cái gọi là hoang cổ phế thành, hoàn toàn chính xác hoang phế đến lợi hại, nhìn không thấy bất luận cái gì phòng ốc, chỉ có một ít cự thạch hoặc đổ. Hoặc đứng, trừ cái đó ra, trong thành yên tĩnh, trong thành cũng tịnh không hắc ám. Bởi vì, có thần thi lấp đầy thành trì, những thần thi vẫn lạc niên đại không tính xa xưa kia. Trên thân vẫn như cũ còn phát ra quang mang, có đủ mọi màu sắc thần vụ hà khí bốc hơi đứng lên. Tràn ngập trong thành, bầu trời, đều là màu sắc rực rỡ. Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy dọc theo một đầu dài hơn 500 dặm thần long thi hài, hướng về phía trước đi nhanh. Trương Nhược Trần đã kiểm tra bộ thần long thi hài này. Thể nội thần nguyên đã sớm bị đào đi, long huyết bị lực lượng hắc ám hủ hóa, thể nội thần tính lực lượng sói mòn hầu như không còn. Vứt bỏ ở chỗ này, sợ là đã có ngàn vạn năm. Là 100 cái nguyên hội trước đó long tộc cường giả. Ngàn vạn năm thời gian, tăng thêm nơi này nồng đậm lực lượng hắc ám. Mặc dù nó trước người tu vi cường đại tới đâu, cũng phải bị hủ hóa. Liền ngay cả trên thân vảy rồng, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Trương Nhược Trần huy kiếm một chém, chính là phá vỡ nhiều cường giả như vậy thần thi. Vốn cho rằng có thể tìm được không ít có giá trị bảo vật, không nghĩ tới ai. Trương Nhược Trần nhẹ giọng thở dài, thu hồi trầm uyên cổ kiếm. Hải Thủy nói, lực lượng hắc ám ăn mòn hết thảy, thi thể của bọn họ còn có thể bảo tồn lại, đã là bởi vì khi còn sống đủ cường đại. Trương Nhược Trần nhìn xem nàng tuyết trắng như ngọc dung nhan, mặc dù trên đầu không có tóc đen, vẫn như cũ linh động xinh đẹp. Nói, kỳ thật, trong nội tâm của ta một mực có một cái nghi vấn. Nàng hai con ngươi sáng tỏ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tại ấn tuyết thiên lưu lại trong thạch miếu, ngươi vì sao khuyên ta cùng Diêm Vô Thần, không cần thông chi Ngũ Thanh Tông cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần. Công bố bọn hắn đến, sẽ chỉ bị thần quân giết chết. Ngươi thế nhưng là Tây Thiên Phật giới đệ tử, Ngũ Thanh Tông cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần chết rồi, đối với các ngươi thiên đình mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt. Hải Thủy nói, ngươi đang hoài nghi thân phận của ta, còn xin Hải Thủy tiểu sư phó nói cho ta biết nguyên nhân. Lại không bỏ đi lòng nghi ngờ trước đó. Trương Nhược Trần thật sự là không dám mang Hải Thủy đi gặp Bàn Nhược bọn hắn. Hải Thủy trầm ngưng một lát, nói, ta không có bất kỳ cái gì tất yếu lừa ngươi. Tu Phật giả cũng tuyệt không nói dối. Chân chính tu Phật giả là có đại từ đại bi chi tâm. Chúng sinh tính mệnh đều là tính mệnh, biết rõ có thể cứu người, lại không cứu, chính là trái lương tâm. Ta là thật cảm kích Nhược Trần thí chủ che chở, mới mở miệng nhắc nhở. Nói như thế, Hải Thủy tiểu sư phó đúng là một cái chân chính Phật giả. Thậm chí, không muốn tham dự thiên đình cùng địa ngục chiến tranh. Trương Nhược Trần sử dụng chân lý chi tâm, tinh tế cảm giác nàng nói mỗi một câu nói. Hải Thủy nói, trừ phi làm sự tình là ngăn cản chiến tranh. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, ở trong mắt nàng, thật sự là nhìn không ra bất luận cái gì hư giả. Mà nàng câu kia, trừ phi làm sự tình, là ngăn cản chiến tranh, ngược lại là vừa lúc nói đến Trương Nhược Trần trong lòng. Đây cũng là hắn một mực tại tìm kiếm, Nhược Trần thí chủ vượt qua tầng thứ 10 chân lý hải vực. Trên chân lý chi đạo tạo nghệ, người phi thường có thể đụng. Hải Thủy thản nhiên duỗi ra mỡ đông ngọc trắng tay nhỏ, hướng lên mở ra, nói, không bằng ngươi đến dò xét, như Hải Thủy có nửa phần hư giả, ngươi liền đem ta một kiếm chém giết ở chỗ này là được. Trương Nhược Trần trong lòng cẩn thận, vươn tay, đặt tại nàng lòng bàn tay. Không chỉ có điều động lực lượng chân lý, càng đem vô cực thánh ý cũng vận dụng đi ra. Tinh tế cảm giác, sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thu hồi thủ trưởng, có thể có cảm giác được cái gì không ổn. Nàng nói, Trương Nhược Trần lắc đầu. Hải Thủy nói, Nhược Trần thí chủ phải chăng đang hoài nghi. Hải Thủy có cao thâm tu vi, cho nên có thể lừa qua cảm giác của ngươi. Trương Nhược Trần không phủ nhận điểm này. Nếu là loại tình huống này, Hải Thủy đã xuất thủ, giết chết Nhược Trần thí chủ, cướp đi trên người ngươi hết thảy bảo vật cùng áo nghĩa. Vì sao còn muốn cùng ngươi một cái thánh cảnh tu sĩ giả vờ giả vịt? Hải Thủy bình tĩnh u nhiên, nói như thế, đây cũng chính là Trương Nhược Trần khó khăn nhất lý giải địa phương. Nếu là vị nữ ni gọi là Hải Thủy này, thật tu vi tuyệt thế, mà lại trong lòng còn có lòng xấu xa, vì sao không giết hắn? Giải thích duy nhất, có lẽ thật là chính mình lòng nghi ngờ quá nặng. Trương Nhược Trần dù chưa hoàn toàn buông xuống cảnh giác, thế nhưng là, cuối cùng áy náy nói, Hải Thủy tiểu sư phó Phật tâm thuần khiết, có không biết sợ, đại chân thành, lớn lương thiện, ngược lại là Nhược Trần lòng tiểu nhân. Hải Thủy tiến về phía trước một bước, cùng Trương Nhược Trần khoảng cách chỉ ở gang tấc, lắc đầu nói, Nhược Trần thí chủ thân ở địa ngục giới, chính là thế tục chi thần thoại, ngồi ở vị trí cao, lại có thể cứu một vị Tây Thiên Phật giới đệ tử, còn có thể chủ động buông xuống tư thái tạ lỗi, này mới khiến Hải Thủy bội phục cực kỳ, khó trách sư tỷ đối với ngươi đánh giá cực cao. Ngươi cùng Từ Hàng tiên tử ngược lại là có chút không giống. Trương Nhược Trần nói, Hải Thủy nói, sư tỷ xuất thế, đi tại trong hồng trần, chuyên quản hồng trần sự tình, mà ta ẩn thế, chỉ tu Phật Pháp, tu tâm cảnh, không để ý tới hồng trần sự tình. Cả hai, đều là Phật. Trương Nhược Trần nói, quay lưng đi. Hải Thủy lông mi dài dưới trong hai con ngươi hiện ra vẻ mờ mịt, hơi có vẻ chần chờ. Cuối cùng, nàng hay là chậm rãi xoay người qua, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cảm giác được Trương Nhược Trần nóng hổi bàn tay đặt tại trên lưng của mình, đồng thời một mực hướng phía dưới, đến phần eo thời điểm, rốt cục dừng lại, đùng, đùng, đùng. Trương Nhược Trần dò xét đằng sau, ngón tay tại nàng trên lưng liên tiếp điểm kích 36 lần, hình thành từng vòng kim quang, Diêm Đình ở trên thân thể ngươi thực hiện phong ấn bí thuật. Ta đã vì ngươi giải khai, Trương Nhược Trần nói, Hải Thủy chắp tay trước ngực, nói, đa tạ Nhược Trần thí chủ. Trương Nhược Trần thừa dịp vừa rồi cơ hội, lần nữa dò xét Hải Thủy tu vi. Mặc dù nàng có chân Phật kim thân, thế nhưng là thể nội quy tắc, lại là thánh đạo quy tắc, không phải quy tắc thần văn. Hải Thủy tu vi đạt tới bán thần đỉnh phong, coi là nhất đẳng lợi hại. Nếu không phải huyết đồ cường giả như vậy xuất thủ, giữa thế tục có thể trấn áp nàng, ít càng thêm ít, tu vi khôi phục. Hải Thủy trên thân Phật quang oánh oánh, da thịt càng lộ vẻ ngưng bạch kiều nộn, trong thần thánh mang theo một cỗ mị hoặc vận vị, thật sự là rung động lòng người. Trương Nhược Trần cảnh giác chưa trừ, bởi vậy không có đem A-la-hán Bạch Châu trả lại cho nàng. Dọc theo bàn nhược lưu lại kiếm ấn phương hướng, đi mấy trăm dặm, xuyên qua thần long thi hài, Trương Nhược Trần lần nữa phát hiện một đạo kiếm ấn, lại tiếp tục tiến lên. Nhược Trần thí chủ, ngươi nhìn, Hải Thủy nhẹ giọng kêu, ngón tay chỉ hướng trên không. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, bầu trời thế mà xuất hiện một vòng to lớn minh nguyệt, lơ lửng ở trên phương đủ mọi màu sắc thần khí hà vũ. Vương xuống tới quang hoa, giống lụa trắng đồng dạng, để trong thành từng bộ thần thi đều bịt kín một tầng quỷ dị quang hoa. trong hắc ám chi uyên, thế mà lại có mặt trăng? Hay là nói, tháng này chỉ tồn tại ở trong hoang cổ phế thành? Nhược Trần thí chủ, mau lên đây. Hải thủy thuận gió mà lên, áo xanh bồng bềnh, bay đến một tòa cự thạch đỉnh. Trương Nhược Trần chân đạp khí vân, bay đi lên, nhìn về phía hải thủy chỉ phương hướng. Đập vào mắt chỗ, thần thi như trùng điệp giống như núi cao đổ. Trong đó một bộ thần thi, phát ra vạn trượng kim quang. Đúng là một tôn dài mấy ngàn trượng thụy Phật. Không, không phải thụy Phật, là Phật thi. Hải thủy nói, Phật thi kia, Phật quang mãnh liệt như thế, có thể thấy được vẫn lạc tại nơi này thời gian sẽ không quá lâu. Mà lại khi còn sống nhất định tu vi cường đại, có lẽ là chúng ta nghe qua danh hào Phật giới thần thánh. Muốn hay không đi tế bái? Trương Nhược Trần phát hiện, Phật thi chỗ phương vị, cùng bàn nhược kiếm ấn chỉ phương vị giống nhau. Thế là đồng ý, hai người bay xuống cự thạch, bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Tốn hao mấy canh giờ thời gian, vòng qua từng tòa thần thi sơn nhạc, rốt cục đi vào Phật thi này phía dưới. Xa xa nhìn lại, thật cùng thụy Phật không khác. Chung quanh đại địa cùng thổ nhưỡng đều bị Phật tính lực lượng nhuộm dần thành màu vàng. Nhưng nhìn kỹ, Trương Nhược Trần nhưng lại cảm giác được buồn bã. Phật thi kia khuôn mặt mảy may đều không an tường trang nghiêm, ngược lại khô gầy dữ tợn, chỉ còn da xương, thể nội Phật huyết giống như là sớm đã sói mòn hầu như không còn. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, khom người cúi đầu. Bên cạnh, Hải Thủy cũng tại hành lễ, trong miệng thì thầm, đệ tử Hải Thủy bái kiến Vân Thanh Tổ Sư. Vân Thanh Tổ Sư, Trương Nhược Trần như vậy niệm một câu, chợt ánh mắt quang mang đại thịnh, nói, ngươi nói hắn là trong truyền thuyết lục tổ truyền đạo sư phụ Vân Thanh cổ Phật? Không chỉ có là lục tổ truyền đạo sư phụ, cũng là Ấn Tuyết Thiên Phật Pháp sư phụ. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi vì sao có thể làm ra phán đoán như vậy? Hải Thủy nói, ta từng tại sư tôn nơi đó gặp qua tổ sư chân dung. Vân Thanh tổ sư mất tích gần 800.000 năm, không nghĩ tới đã tới hắc ám chi uyên, vẫn lạc tại hoang cổ phế thành. A Di Đà Phật, Nhược Trần sư huynh có thể hay không giúp ta thu lấy tổ sư di hài? Ta muốn mang về Tây Thiên Phật giới an táng. Trương Nhược Trần nói, gọi ta sư huynh làm gì? Ngươi cùng sư tỷ quan hệ tâm đầu ý hợp, chính là hảo hữu, ta bảo ngươi sư huynh, chẳng phải là càng lộ vẻ chúng ta thân cận quan hệ? Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần đối với một cái xưng hô cũng không làm sao để ý, cẩn thận quan sát Vân Thanh cổ Phật thi thể, nói, ta cảm thấy hay là không nên tùy tiện động nơi này thần thi. Vì sao? Những thần thi này bị ngổn ngang lộn xộn ném ở nơi đây, từ xưa tới nay chưa từng có ai thu lấy, tất nhiên là có nguyên nhân. Hoang cổ phế thành quỷ dị tuyệt luân, ta cảm thấy chúng ta hay là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng, trước không nên khinh cử vọng động. Chợt Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, tại Vân Thanh cổ Phật dán tại mặt đất chỗ lỗ tai kia, thấy được bàn nhược lưu lại kiếm ấn năm màu, mũi kiếm chỉ phương hướng lại là trong lỗ tai. Vân Thanh cổ Phật thần khu to lớn, cho dù chỉ là một cái lỗ tai cũng có cao hơn 10 trượng, giống như là một tòa màu vàng to lớn động quật. Chẳng lẽ bàn nhược bọn hắn vậy mà tiến vào Vân Thanh cổ Phật kim thân? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Vân Thanh cổ Phật có thể làm lục tổ cùng Ấn Tuyết Thiên sư phụ, tự thân tu vi tất nhiên cái thế tuyệt luân, khẳng định đạt tới thần tôn cấp độ, nếu không phải bị lực lượng hắc ám ăn mòn mấy chục vạn năm. Trương Nhược Trần hoài nghi, lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn tới gần thi thể đều rất khó. Vì sao Hải Thủy vừa rồi yêu cầu Trương Nhược Trần trợ nàng thu lấy thi thể? cũng là bởi vì lấy nàng bán thần đỉnh phong tu vi, dung chuyển không được thần tôn thi thể, một vị thần tôn cấp cổ Phật thể nội, bản thân tựa như là một tòa thế giới, tồn tại nguy hiểm, có thể xưng cấm địa cấp bậc. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ bàn nhược bọn hắn muốn tìm kiếm Vân Thanh cổ Phật bảo tàng? Trương Nhược Trần biết được, chân thần đều sẽ đem bảo vật của mình cất giữ ở trong thần cảnh thế giới. Vân Thanh cổ Phật như là đã vẫn lạc, thần cảnh thế giới hẳn là cũng đi theo hủy diệt mới đúng. Hải Thủy nói, Nhược Trần sư huynh, ngươi nhìn Vân Thanh tổ sư lỗ tai chỗ, có rất nhiều dấu chân. Trong dấu chân, ẩn chứa thần tính khí tức, có thần linh tới qua nơi này, mà lại, rất có thể, tiến nhập tổ sư Phật thể kim thân, ở trên mặt đất trong dấu chân. Trương Nhược Trần phát hiện lạ lẫm thần linh khí tức, vào xem. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, nhấc trong tay, cất bước đi vào cao hơn 10 trượng lỗ tai màu vàng. Cầu Donate Converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương